Chương 378, Nam Bộ Chiến Sự. Bạ Mị Thở Đế Quốc đường biên giới bên trên, đã trải rộng ra mình phòng ngự trận địa ác ma đăng lục bộ đội, ngay tại nghị trăm phương ngàn kế chuẩn bị lập tức liền muốn tới chiến tranh. Ác ma cũng biết, hệ lãn thuyết chính tại chuẩn bị xuôi nam tác chiến, bọn hắn QNZ trinh sát đến rất nhiều có quan hệ hệ lãn hiệu điều động binh lực dấu hiệu. Căn cứ bọn hắn trinh sát kết quả, đối diện đóng quân hệ lãn hiệu thứ 6 tập đoàn quân 7, ngay tại hướng Bắc tập kết, tựa hồ ngay tại chuyển ra vị trí, cho một cái khác chi nhân loại bộ đội tiến công sử dụng. Mà những cái kia tiềm phục tại thế giới loài người đọa lạc giả, cũng chính là gián điệp đưa tới tin tức, cái này đổi tới tiền tuyến nhân loại bộ đội, là thứ 13 tập đoàn quân 7. Chi bộ đội này ngược lại là không có cái gì đặc biệt, tại hệ lãn hữu tập đoàn quân cấp bậc trong bộ đội, thuộc về mới xây dựng bộ đội, tên không nổi danh không có cái gì ra dáng chiến tích. Chỉ huy chi bộ đội này quan chỉ huy, là một cái tên là mồ ẩu dân giờ trung niên tướng lĩnh, người đưa tên hiệu cùng bình tướng quân, tựa hồ QNZ không có gì đặc biệt bản sự. Bất quá, khi những này xem thường, cảm giác được nhân loại bộ đội cũng không thế nào cường đại ác ma tướng quân nhóm nghe được một chi bộ đội phiên hiệu về sau, rất nhiều ác ma tướng quân liền đổi sắc mặt. Bọn hắn nghe nói, có một chi tại Phở Dì Thành chi chiến bên trong đả thương nặng ác ma bộ đội nhân loại bộ đội từ Bắc Bộ trên chiến trường rút khỏi chỉnh biên, sau đó theo thứ 13 tập đoàn quân 7, đầu nhập vào Nam Tuyến trong chiến dịch. Tại Phở Dì Thành chi chiến bên trong, chi bộ đội này nằm ngang ở phòng tuyến bên trên, kéo lại ác ma bộ đội tiến công bước chân, là thắng được Phở Dì Thành chi chiến tranh làm ra cống hiến kiệt xuất. Bọn hắn liền là đại danh đỉnh đỉnh 201 sư đoàn bọc thép, một chi cùng ác ma ác chiến mấy giờ vẫn như cũ thủ vững tại trên trận địa anh hùng bộ đội. Trên thực tế, vẹn vẹn nhìn tiền tuyến càng ngày càng nhiều hệ lãn hữu phi cơ trinh sát bắt đầu hoạt động, cũng có thể đoán được hệ lãn hữu muốn tại Nam Tuyến có so sánh đại quy mô hành động tác chiến. Rất nhiều thứ lại như thế nào giữ bí mật, kỳ thật cũng là che giấu không nổi hơn trăm vạn đại quân hành động tác chiến, làm sao có thể hoàn toàn giấu giếm đối phương vì gia tốc bộ đội điều hành. Hệ lãn hữu máy bay trực thăng bộ đội tấp nập đi tới đi lui tiền tuyến cùng hậu phương, C-130 máy bay vận tải cất cánh và hạ cánh QNZ so trước đó nhiều chí ít gấp đôi. Tất cả bộ đội tiền tuyến đều tại trữ hàng đạn dược, toàn bộ rẽ sụt đế quốc khu vực phía nam chiến tranh trời ưu ám, bạ mị thờ đế quốc QNZ ngay tại bất kể bất cứ giá nào, hướng mình tiền tuyến tăng binh bố phòng. Rẽ sụt đế quốc hạ tràng còn rõ mồn một trước mắt, cho nên bạ mị thờ đế quốc tận khả năng cường hóa trên biên cảnh bộ đội, hy vọng bọn họ có thể phối hợp đại quân ác ma, ngăn lại hệ lãn hữu tiến công bộ đội. Biên cảnh một cái trấn nhỏ bên trong, mấy cái phụ trách ác ma bộ đội tiền tuyến ác ma tướng lĩnh chính đang thảo luận bọn hắn tiếp xuống đối sách. Lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, trong tay bọn họ bộ đội kỳ thật QNZ không coi là nhiều. Hắn bên trong một người tướng lãnh có chút buồn bực dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, anh Tuấn trên mặt viết đầy lo lắng mở miệng nói ra, những cái kia nhân loại ngay tại trên biên cảnh tập kết bộ đội, bọn hắn có càng nhiều xe tăng, trang bị càng nhiều hỏa pháo. Một cái khác ác ma tướng lĩnh nhẹ gật đầu, đồng ý cái nhìn của hắn, bọn hắn tựa hồ ngay tại kế hoạch một lần quy mô khổng lồ tiến công, chúng ta cần càng cẩn thận một chút mới được. Liên tục hai tên ác ma tướng quân thất bại, hệ lãn khí thế đã thành, chúng ta lại nghĩ cùng hệ lãn hiệu đối chiến, cần phải thận trọng suy tính. Cái thứ ba bị đồng thời phái tới, cùng hệ lãn hiệu bộ đội tác chiến ác ma tướng quân, QNZ mở miệng nói ra. Đồng thời hướng một cái phương hướng điều động nhiều như vậy ác ma tướng lĩnh, đủ để nhìn ra xạ rủ của thân vương đối hệ lãn hiệu coi trọng. Mà gần nhất, thông qua đặc hữu viễn trình thông tin hệ thống, ác ma đế quốc QNZ có tại trong phạm vi nhỏ, hướng khôi lồi đế quốc học tập hệ lãn hiệu tiên tiến kỹ thuật năng lực. Bọn hắn yêu cầu quấy nhiều hệ lãn hiệu thông tin mới nhất ma pháp thiết bị, còn yêu cầu cái khác một chút kỹ thuật cao nghiên cứu phát minh thành quả, tự nhận là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bất quá bọn hắn không biết là, tại bọn hắn đối diện, đã không phải là bọn hắn tại Phở Dì Thành phụ cận tao ngộ chi kia nhân loại bộ đội. Chi bộ đội này hiện tại trang bị đại lượng tiểu mới vũ khí trang bị, sức chiến đấu vạn toàn không thể so sánh nổi. Giờ này khắc này, 201 sư đoàn bọc thép bộ đội tiên phong, Tony Cho bọc thép doanh, đã được đến có thể tiếp tục đi tới tin tức. Đợi dòng dã 40 phút xe tăng bộ đội, rốt cục tại các công binh thận trọng hộ tống dưới, đi ngang qua tòa kia đã tràn đầy vết dạn bằng đá cầu lớn. Chiếc thứ nhất T-72 xe tăng đã tới nước sông bờ bên kia thời điểm, công binh trong bộ đội thậm chí phát ra một trận tiếng hoan hô, cố gắng của bọn hắn công việc rốt cục có hồi báo, cái này đối với bọn hắn tới nói, là một cái phi thường to lớn cổ vũ. Giao thông khôi phục lại, một cỗ tiếp lấy một cỗ T-72 xe tăng mở qua tòa kia nhìn không tính thu hút cầu đá. Đến tiếp sau bộ đội QNZ bắt đầu bả tờ đầu chuyển động, những cái kia 201 sư đoàn bọc thép lệ thuộc trực tiếp pháo tự hành, QNZ đi theo xe tăng đằng sau chậm chậm tiến lên. Những này pháo tự hành cũng không phải mục sư loại này từ M4 xe tăng cái bệ cải tiến tới xe mở mui pháo tự hành, bọn chúng là vừa vặn bắt sản xuất ra, kỹ thuật vô cùng tân tiến M109 pháo tự hành. 155 hào đi ở mở tờ pháo tự hành phối hợp thêm chuyên dụng cung đạn xe, có thể vì 201 sư đoàn bọc thép cung cấp bền bỉ mà lại hữu hiệu hỏa lực cường đại chi viện. Trang bị loại này hỏa pháo pháo binh bộ đội kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì M109 tự hành súng lựu đạn sản lượng hiện tại vẫn như cũ không tính sung túc. Bánh xích cuốn lên, một cỗ tiếp lấy một cỗ xe bọc thép tiếp tục chạy hướng tiền tuyến. Đằng sau còn đi theo không thế đêm mở hết đửa cờ các loại hình xe tải còn có ô tô. 6 vòng xe tải nhiều nhất, trung trung điệp điệp vốn lượn tại trên đường lớn mấy ngàn mét đều nhìn không thấy cuối cùng. Tiếp theo liền là đại lượng xe dịp, phía trên chất đầy vận chuyển dùng thùng dầu cùng kệ hàng. Những này xe dịp chở khách kệ hàng trên chất đầy nhiều loại đồ vật, đại bộ phận đều là vũ khí đạn dược, phảng phất là một cố có thể bản thân hành tẩu cỡ nhỏ kho đạn đồng dạng. Hai bên đường khắp nơi đều là đi đường binh sĩ, những binh lính này đều mặc phi thường hợp lý chiến thuật sau lưng, phía trên mỗi một cái túi đều tràn đầy chiến đấu cùng sinh hoạt dùng vật phẩm. Bọn hắn phụ trọng bởi vì chiến thuật sau lưng trở nên phân tán, cho nên bọn hắn có thể so trước đó mang theo càng nhiều vũ khí đạn dược. Mỗi một tên hệ lạn hữu binh sĩ đều trang bị có một chi tiêu chuẩn AK-47 ạ xuất phẩm, 210 phát đạn phân biệt lắp đặt tại 7 cái trong băng đạn. 6 cái hộp đạn treo ở trước ngực, ngực thuận tay vị trí có hình chứng lựu đạn nhóm vũ khí trang bị. Bọn hắn mũ sắt đã thay thế thành lốp ngụy trang lồng chụp hiện đại kiểu dáng, trên người bọn họ mặc quân phục cũng là trải qua nghiêm ngặt thiết kế, có được cường hãn vô cùng ẩn nấp năng lực. Mà trong túi đeo lưng của bọn họ, còn có thể mang theo bộ phận vật phẩm tư nhân. Những này mặc cùng chiến, trên đầu gối còn mang theo cái bao đầu gối đa mở binh sĩ nện bước chân nặng nề. Giữ im lặng cùng trên đường lớn xe tăng bộ đội duy trì đồng dạng phương hướng đi tới, từng chút hướng về phía trước di chuyển thân thể của mình.